Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773. Chương 773 khác thường. Nàng hẳn là may mắn bởi vì khoa học kỹ thuật đồ dùng ở không có tín hiệu dưới chỉ có thể làm tiêu khiển mà dùng, ngược lại bị rất nhiều bỏ qua chi. Chỉ sợ Bạch Linh ảnh chụp nơi nơi truyền. Đương nhiên mỗi một bộ phận người vẫn là mang theo đánh cuộc một keo tâm tư. Muốn được đến kia đặc dị tính biến dị hoa quả. Cho nên lập tức một đám người chia làm mấy cái tiểu đội. Tự hành tản ra, chữa thương xong Diêu Lộ Lộ trực tiếp nằm ở kia, tất cả đều là dơ bẩn trên mặt đất. Con người nhìn kia sơ thăng thái dương. Không có phía trước như vậy đỏ tươi. Trong lòng lại mang theo một mạt lo lắng. Nàng không biết Tề Thiên lại sẽ nghĩ như thế nào nàng. Hay không sẽ đi theo Bạch Linh trở về. Hắn nếu đã trở lại lúc sau, bọn họ lại nên như thế nào ở chung. Hiển nhiên ở Diêu Lộ Lộ xem ra, lúc này Bạch Linh đã giết dư bằng đám người. Cũng không biết bọn họ bị những cái đó phát dồ người mang đi. Diêu tiểu thư, chúng ta đi thôi. Hiện tại Dương Kiến Thái bọn người là trọng thương binh. Toàn bộ đội ngũ tự nhiên dựa vào Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ chống. Dương Kiến Thái cũng không có dò hỏi đi theo Lâm Gia thiếu gia hai người như thế nào, liền cùng Bạch Linh đi tới cùng nhau. Dựng lên đỡ chính mình binh đi theo bọn họ phía sau. Diêu Lộ Lộ nghe nói vội nhanh chóng đứng dậy. Theo qua đi, nàng hiện tại bất quá là đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Rốt cuộc nàng ra còn ở thành Yến Kinh căn cứ, cùng Bạch Linh đám người tương đối địa phương, đồng dạng tràn đầy huyết nhục, hỗn loạn tanh hôi máu chiến trường phía trên, đoàn người thở hổn hển. Cuối cùng một người từ một con cực đại 13 cấp tang thi trên đầu rút ra đại đao. Ngươi, còn hảo đi, Lý Phương gắt gao nắm Tiểu Vương Kiệt Minh tay. Một đôi không lớn con ngươi lúc này nhìn chằm chằm lên ở bọn họ trước mặt cái kia thon dài thân ảnh. Hắn kia thân màu xám thiên bạch hưu nhàn phục nhiễm không ít huyết. Nhỏ vụn màu đen tóc tán loạn. Một đôi màu đen con ngươi sâu thẳm như hàn đàm. Kia trương trắng nọn tuấn mỹ như phác chạm ngọc mặt lạnh nhiên vô cùng. Nhìn chằm chằm tự nhiên là hắn phía trước cách đó không xa bị chém rớt đầu 15 cấp dị năng giả. Từ đội ngũ gặp được đại lượng tăng thi thời điểm, bọn họ bất chi bất giác liền cùng đại bộ đội phân tán khai. Mà đi theo bọn họ cùng nhau không ít người đều là tới giết bọn hắn. Ôn Như Ngọc nghe được phía sau người dò hỏi, xoay người. Tinh thần dị năng dùng có chút quá độ người, nhịn không được xoa xoa kia trơn bóng cái trán giảm bớt chút cảm giác đau. Các ngươi không có việc gì liền hảo, thanh âm mềm nhẹ mà thuần hậu, giống như là khe nước róc rách nước chảy. Vừa mới chém giết qua đi chiến trường, giống như một đạo âm thanh của tự nhiên, nhìn kia trương hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú. Cùng với yêu nhã quý khí đến gần thon dài dáng người. Lý Phương đồng tử không khỏi khống chế co rụt lại. Bị nắm Tiểu Vương Kiệt Minh lại nhìn chằm chằm bị mụ mụ lôi kéo tay. Rõ ràng cảm giác được bên trong truyền đến mạch máu nhảy lên. Quá nhanh, ngẩng đầu, đại đại đôi mắt lóe mê mang. Mà Lý Phương lúc này con ngươi đã từ hắn mặt chuyển qua hắn bụng. Nơi đó mặt có một đạo thập phần khắc sâu vết thương, còn ở lưu chữ huyết, lập tức nhịn không được bưng kín miệng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến như vậy miệng vết thương, thậm chí ở vừa mới trên người nàng còn có loại này miệng vết thương. Nhưng lần này không biết vì sao, có loại dị dạng cảm giác. Kỳ thật cái này đi theo Bạch Linh nam nhân từ rời đi Bạch Linh lúc sau trên cơ bản không thế nào cùng các nàng nói chuyện, phần lớn như là một cái trong suốt người giống nhau đứng ở một bên. Khóe mắt vẫn luôn mang theo thực hảo ở chung nhu hòa chi sắc. Chỉ là ở gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn trên người bộc phát ra một cổ vô pháp làm người kháng cự lực ngưng tụ. Không tự giác liền nàng cùng Bạch San đều không khỏi chủ liền nghe hắn phân phó. Hết chương.